Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1629, hư giới ảo cảnh đệ nhất nhân, 1, góc truyện audio.com, vũ trụ thần này cũng không có gì cần để ý, đồng bá Tuyết Ưng cũng truyền âm nói, hắn cũng không thèm để ý vũ trụ thần này, đối với chúng ta quan trọng nhất là có thể đạt tới cứu cực, ta nay có được thực lực bực này, cũng chỉ là dựa vào ngoại vật mà thôi. Đúng vậy, đạt tới cứu cực, Nam Vân quốc chủ khẽ gật đầu, thầy trò hai người, đều khát vọng cứu cực. Đến rồi, toàn bộ trong điện tính bỗng nhiên an tĩnh lại, phía trên đại điện cũng trống rỗng xuất hiện bốn bóng người, Thương Đế, Hạ Hoàng, Phiền Tổ ba người ở trung ương, mà Yêu Kiếm Chi Chủ cũng là ở vị trí bên tay trái Thương Đế. Yêu Kiếm Chi Chủ ngồi ở đó, ánh mắt hướng phía dưới đảo qua cùng một ít quen biết đơn giản trao đổi ánh mắt, thậm chí truyền âm hàn huyên. Hắn cũng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, mỉm cười, truyền âm nói. Phi Tuyết huynh, còn nhớ trước đó ở dưới Tâm Thần Cung, người ta cùng sông 18 kiếp quan, nếu lần đó ta có thể đạt tới cứu cực liền có hy vọng mang ngươi đào tẩu. Đồng bá Tuyết Ưng đối mặt đối phương thiện ý cùng nhiệt tình, có chút giật mình, lập tức truyền âm trả lời. Lúc trước Yêu Kiếm huynh cũng đã vì ta dốc hết toàn lực, ta đã thực cảm kích. Lúc ấy, Yêu Kiếm chi chủ còn chỉ là tôn chủ đã đi ngăn trở, nếu không phải Vĩnh Dạ Thủy Tổ không muốn cùng Hạ Phong cổ quốc xé rách mặt, chỉ sợ phất tay liền diệt Yêu Kiếm chi chủ ngay lúc đó. Yêu Kiếm Chi Chủ cười cười, lại cùng các vị bạn tốt quen thuộc khác đơn giản truyền âm nói vài câu. Mà đồng thời, Thương Đế cũng đang chủ trì đại điển lần này, dù sao lần này thành cứu cực cảnh, là đệ tử Thương Thị hắn. Đám người Hạ Hoàng hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, đem đại điển cử hành rất là náo nhiệt, rất nhiều biểu diễn để cho Đông Bá Tuyết Ưng đều mở rộng tầm mắt, cái đại điển này rằng có 9 ngày mới tán đi. Nam Vân quốc chủ, hai ta cũng đã lâu không gặp, ta đêm nay ở Thương Đế Thành cũng an bài một hồi tụ hội nhỏ, có thời gian cùng đi. Thiên Cổ huynh cũng ở đó, ồ, Phi Tuyết Đế quân đến lúc đó cũng đi chung. Nam Vân huynh, Nam Vân, bởi vì vũ trụ thần tham gia đại điển rất nhiều, khó được mọi người gặp lại, đợi đến yến hội tán đi cũng là một đám mời hình thành một hồi tụ hội loại nhỏ. Dù sao cái đại điển này tuy náo nhiệt nhưng cũng có chút câu nệ, tụ hội loại nhỏ mới càng thêm tùy ý. Nam Vân quốc chủ, làm tôn chủ giàu có nhất, người sáng tạo Nam Vân Thánh Tông, một trong 10 đại tông phái, một trong tuyệt thế kiêu hùng trên giới tâm đại lục, mời hắn rất nhiều. Đa phần cũng nể tình thuận đường mời Phi Tuyết Đế quân một phen, một Phi Tuyết Đế quân chỉ vũ trụ thần tầng 2, ở trong vũ trụ thần tham dự nơi đây cũng rất bình thường. Phi Tuyết huynh, đừng vội đi, Yêu Kiếm chi chủ cũng chủ động đến mời, lôi kéo Đông Bá Tuyết Ưng liền đi, ta có một hồi tụ hội loại nhỏ, lén mở chiêu đãi một ít bạn tốt, người ta từng cùng sinh tử, ngàn vạn đừng cự tuyệt. Đông Bá Tuyết Ưng không thể cự tuyệt, chỉ có thể cùng đi. Điều này làm cho đám đông vũ trụ thần bên cạnh đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Yêu Kiếm chi chủ cùng Phi Tuyết Đế quân này, quan hệ tốt như thế. Nghe nói bọn họ cùng nhau xông qua giới Tâm Thần Cung 18 kiếp quan. Chỉ xông qua giới Tâm Thần Cung mà thôi, quan hệ gần thành như vậy. Rất nhiều vũ trụ thần đều thực hâm mộ, đến cứu cực cảnh tầng thứ này, Yêu Kiếm chi chủ làm việc là. Góc truyện audio.com, thực tùy ý, hắn muốn mời ai thì mời người đó. Cũng không sợ đắc tội với ai, dù sao cứu cực cảnh nếu thân là ma đầu, liền lập tức chính là tuyệt thế đại ma đầu. Tồn tại vô địch cũng khó làm gì. Càng đừng nói Yêu Kiếm chi chủ hắn tu hành 5 tháng ngắn ngủi, có hy vọng được bí bảo tối cao, sau lưng còn có Hạ Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ minh hữu đáng tin. Cho nên, Yêu Kiếm chi chủ cũng chỉ mời hơn 10 người quan hệ quá gần, ngay cả Nam Vân quốc chủ hắn cũng không mời. Đêm đó tụ hội, Yêu Kiếm chi chủ cũng đem Đông Bá Tuyết Ưng giới thiệu cho một ít bạn tốt, để cho người khác biết được Phi Tuyết Đế quân chính là bạn tốt sinh tử của Yêu Kiếm chi chủ hắn. Trong lúc nhất thời ở trong mắt toàn bộ giới tâm đại lục rất nhiều vũ trụ thần, vị Phi Tuyết Đế quân này có một sư phụ Nam Vân quốc chủ, lại có Yêu Kiếm chi chủ càng lợi hại làm bạn tốt sinh tử, rất nhiều vũ trụ thần đối với Phi Tuyết Đế quân cũng khách khí kính trọng hơn rất nhiều. Nếu mời người hỗ trợ, sợ cũng thoải mái hơn nhiều. Bất quá nay Đông Bá Tuyết Ưng cũng là một lòng ở trên tu hành, chỉ ngẫu nhiên hóa thân thiên tâm đo nhân chém giết một ít ma đầu. Phiền thị ma sơn, phía dưới phần tâm thần thụ thấp bé tráng kiện, tán cây khổng lồ màu tím đen bao phủ. Thiếu niên áo trắng khoanh chân ngồi, thời gian đang trôi qua, gió đang thổi, ngẫu nhiên liền có từng mảng lá cây giống như ngọc thạch màu tím đen điêu khắc bay xuống. Từ sau lúc trước giao dịch hư giới điển tịch, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có một phân thân tu hành ở đây, dựa theo điều kiện giao dịch hắn là có tư cách ở dưới phần tâm thần thụ tu hành hơn vạn ức năm. Bất quá cho tới bây giờ cũng qua 3.000 ức năm. Ở sau khi Yêu Kiếm chi chủ trở thành cứu cực cảnh gần vạn năm, Đồng Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên mở mắt, hủy diệt trong đôi mắt một mảng u ám, giống như có khủng bố. Lại nháy mắt đôi mắt khôi phục bình thường, bốn mạch dung hợp thành công. Đồng Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ tươi cười, bất chi bất giác hư giới ảo cảnh đạo ta cũng bốn mạch dung hợp, cách năm mạch dung hợp đạt cứu cực cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Hư không đạo đã sớm kém một bước, đó là cứu cực. Này hư giới ảo cảnh đạo cũng là như thế, nhưng hai cái ý nghĩa lại khác nhau. Hư giới ảo cảnh đạo, làm đường phương diện linh hồn, khó khăn vốn cao hơn nhiều, phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục, đường phương diện linh hồn thành vũ trụ thần ít lại càng ít. Giống đường linh hồn đạt tới vũ trụ thần tầng 2, so với đường cứu cực cảnh khác còn ít. Con đường này, rất khó, ngay cả điển tịch đều vô cùng chân quý. Bốn mạch dung hợp, Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười, ta cảm giác không sai, ta ở trên hư giới thiên phú là so với hư không đạo cao hơn. Xác thực, hư không đạo, bởi vì có nhiều tiền nhân đi qua cho nên mình chiếm được rất nhiều cơ duyên. Giống lân giáp mạch cổ tướng quân, cửu vân đế quân bốn phúc đồ tuyệt học hư không thủy tổ hành giả bí tàng. Giới tâm đại lục được đủ loại ưu việt, cái gì xích vân chiến pháp, nam vân thánh thập nhị thức, hồn nguyên vấn đạo cũng vậy mà thôi, la thành chủ ban cho chín đoá thế giới hoa, nguyên giới tâm thần cung cho mình được bí truyền tối cao. Lượng lớn cơ duyên, cộng thêm thiên phú bản thân, mới đi tới bước như bây giờ. So ra mà nói, hư giới ảo cảnh đạo cơ duyên bên ngoài cũng rất ít. Cách chương.